siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 658, cây hoa đào ở dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô biên rừng đào như chân trời một vòng yên hồng, giống như xấu hổ thiếu nữ trên gương mặt ửng đỏ, thẩm mỹ như vậy thanh xuân mà giàu có tinh thần phấn chấn. Hàn Sâm đến gần một mảnh kia rừng hoa đào thời điểm, cũng nhịn không được nữa hơi có chút khiếp sợ, một nhóm cây đào uốn lượn quay quanh, trên của hắn đóa đóa phấn hồng đóa hoa nộ phóng, cái kia biển hoa cơ hồ cùng trời mà nối thành một mảnh, hắn tráng lệ vẻ đẹp không cách nào hình đang ngất xa có thể ngửi được hoa đào hương khí, ngọt ngào làm cho người có chút vui vẻ thoải mái, giống như thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Đầu kia bạo tẩu cốt giống như, nguyên bản hai mắt đỏ thẫm liều lĩnh chạy như điên, nhưng là đã đến rừng đào trước khi, nhưng dần dần thả chậm độ, vậy mà không có trực tiếp bạo lực xông tới nhập trong rừng đào, mà là nhẹ nhàng lách qua cây đào, phảng phất như là sợ hãi đánh thức chính đang ngủ say thiếu nữ xinh đẹp giống như tựu như vậy rón rén đi vào trong rừng đào. Mà bạo tẩu cốt giống như trên người màu đỏ như máu vậy mà cũng thời gian dần qua phai nhạt xuống dưới, nhìn Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn chưa từng gặp qua bạo tẩu sinh vật lại có thể theo trạng thái bùng nổ thoái hóa đi ra. Xem ra đầu kia cốt giống như cũng không có chân chính bạo tẩu, nó lúc trước dị biến, có lẽ chỉ là nó một loại năng lực. Hàn Sâm như có điều suy nghĩ nói ra, hẳn là như vậy không sai, chúng ta muốn hay không đi theo vào. Vương Vũ Hàng hướng trong rừng đào nhìn, không dám đi vào. Như vậy đi tiểu thúc ngươi về trước đi các loại, đợi vào xem. Hàn Sâm thật là có chút sợ Vương Vũ Hàng cùng đi lời nói hội. Sẽ, xảy ra chuyện gì, nghĩ tựu đánh hắn về trước đi. Được, Vương Vũ Hàng đáp ứng rất sảng khoái, quay đầu liền trực tiếp trở về ma quỷ nơi ẩn núp, nhìn Hàn Sâm hơi sững sờ, hắn bình thường cũng không có thoải mái như vậy. Nghĩ lại cùng một chỗ, Hàn Sâm sẽ hiểu, vừa rồi Vương Vũ Hàng tại ma quỷ nơi ẩn núp giả bộ một cái rắm, đây là muốn trở về nữa tiếp tục giả bộ hiệp đấu sau a hát. Hàn Sâm không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Vương manh manh cái này tiểu thúc thúc thực là một hiếm thấy nhân vật, bất quá cũng xác thực không phải bình thường. Người muốn hay không về trước đi chờ ta? Chấm, Hàn Sâm nhìn bên cạnh một mực không quá nói chuyện Linh. Linh không nói gì, chỉ là hướng Hàn Sâm bên người nhích lại gần, rõ ràng thái độ của nàng. Hàn Sâm không nói gì nữa, mang theo lẻ một lên tiến nhập rừng hoa đào, có tiểu ngân ngân tại, sẽ không có nguy hiểm gì, không lớn chứng kiến có sinh vật có can đảm tiếp cận bọn hắn bỏ chạy, có lẽ vấn đề quá lớn. Cái con kia cốt giống như trên người huyết sắc dần dần thối lui, khôi phục nguyên bản xám trắng nhan sắc bởi vì nó đi rất chậm, tựa hồ là sợ làm thương tổn những cây đào đó, cho nên Hàn Sâm cùng Linh rất nhẹ nhàng có thể đuổi kịp nó, một mực trong rừng đào đi về phía trước. Đồng nhất tấm rừng đào đem làm thật là quảng đại vô biên, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, đi theo cốt như là trong rừng đào đi một ngày một đêm, y nguyên hay vẫn một mảnh che cản thiên địa ửng đỏ biển hoa. Cái kia cốt giống như đi thập phần coi chừng, như là đi ở một chốn cực lạc phía trên, sợ làm ô uế cái gì tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trái xem phải xem, khắp nơi đều chỉ là cây đào cùng hoa đào mà thôi, cũng không nhìn ra đồng nhất tấm rừng đào có chỗ đặc biệt gì, bọn hắn cùng nhau đi tới, thậm chí ngay cả một cái dị sinh vật đều không nhìn tới. Cho dù có tiểu ngân ngân tại, rất xa cũng mới có thể chứng kiến một ít dị sinh vật mới đúng, nhưng là từ khi bọn hắn tiến nhập rừng đào về sau, ngoại trừ đầu kia cốt giống như bên ngoài liền cái bóng ma đều không nhìn tới. Hàn Sâm thỉnh thoảng mở ra giải mã gen ADN, dùng linh giác cảm giác nguy hiểm, tuy nhiên lại chẳng cảm ứng được gì cả, cũng không có nhân vật nguy hiểm. Tiểu Ngân Ngân cũng không có ra bất kỳ dự cảnh nào, chỉ là rất an tĩnh ghé vào không trong ngực. Trăng sáng nhô lên cao, một mảnh kia hoa đào biển tại dưới ánh trăng lộ ra càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, một hồi gió mát đánh úp lại, biển hoa lay động tấm cánh hoa theo gió phất phới, thẩm mỹ không giống nhân gian. Hàn Sâm cùng Linh ngồi ở kim mao hống trên lưng của Hàn Sâm nhìn thoáng qua đầy trời hoa đào bay múa bên trong Linh, cái kia thanh lệ khuôn mặt tại hoa đào cùng ánh trăng làm nổi bật xuống, không nói ra được xinh đẹp không gì sánh được. Hàn Sâm nhịn không được thò tay bẻ một cành nho nhỏ hoa đào cắm ở không, chỉ cảm thấy như thế mới xem như hoàn mỹ. Quả nhiên, như vậy xinh đẹp hơn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Lạc Anh rực rỡ tầm đó, cơ hồ cùng hoa đào cơ hồ hòa làm một thể Linh, không phân rõ rốt cuộc là hoa đào mỹ hay. Vẫn, là người càng đẹp hơn Linh tán thưởng một câu. Gần đây so sánh không có biểu tình gì Linh, đôi má xuất kỳ hiền hiện một tia đỏ ửng, thẩm mỹ càng thêm không thể tưởng tượng nổi, vẫn còn so hoa đào còn muốn đẹp hơn ba phần, giống như hoa đào bên trong tiên tử lâm thế. Cốt giống như ở bên trong rừng hoa đào đi vài ngày, thẳng đến Hàn Sâm đều nhanh muốn dùng làm cho tấm rừng đào căn bản chính là vô cùng vô tận. Trận thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến tại một mảnh kia rừng hoa đào bên trong, thậm chí có một gốc cây vô cùng to lớn cây đào, cái kia uốn lượn thân cây cơ hồ như là chân long bình thường nằm ngang ở phía chân trời, điểm một chút hoa đào đều giống như ngôi sao đầy trời, lóe ra yêu dị vầng sáng. Đầu kia cốt giống như, vậy mà hướng về kia lớn vô cùng yêu dị cây đào mà đi. Cái này khỏa lớn vô cùng cây đào vậy là cái gì vật kỳ quái? Hàn Sâm đứng xa xa nhìn gốc cây đào, càng cảm giác hơn có loại bất khả tư nghị cảm giác. Có thể là của hắn linh cảm cũng không có cảm thấy nguy hiểm, Tiểu Ngân Ngân cũng không có cảm giác, chỉ là một đôi mắt chằm chằm vào cây đào đang nhìn, tựa hồ vẫn còn quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Đã đều chạy tới tại đây, Hàn Sâm tự nhiên muốn nhìn rõ ràng đầu kia cốt giống như đến cùng muốn làm gì, tựu theo sau từ xa cốt giống như đi tới, nhưng là vẫn giữ vững một cái so sánh khoảng cách an toàn, không dám quá mức tới gần. To lớn cốt giống như quả nhiên là hướng về phía cây đào kia mà đi, thân thể cao lớn đi đến khổng lồ đào dưới cây, vậy mà cũng không lộ vẻ khổng lồ như vậy rồi, lẫn nhau đối lập dưới, đến lúc đó lộ ra cốt giống như cùng cây đào thoạt nhìn đều bình thường một ít. Cốt giống như rón rén đi đến cây đào xuống, trước mặt hai chân một khuất vậy mà cúi người quỳ gối đào dưới cây, sâu đậm cúi thấp đầu, làm như tại đối với cây đào kia thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, làm như cốt giống như vậy cường hoành vô cùng địa cấp thần sinh vật vậy mà sẽ đối với một cây đào thăm viếng, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực không cách nào làm cho người tin tưởng. Cây đào này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là một loại so cốt giống như càng cường đại hơn cấp thần sinh vật hay sao? Nếu không cốt giống như thế nào lại đối với nó thăm viếng? Hàn Sâm trong nội tâm khiếp sợ nhìn xem cốt giống như cúi tại cây đào trước khi hồi lâu cũng không nâng lên. Thế nhưng mà một màn kế tiếp lại càng thêm kinh người. Mình dưới ánh trăng, cốt giống như đứng dậy ngồi tê đít cây đào xuống, vậy mà như là nhân loại bình thường ngồi xếp bằng tựu như vậy tại cánh hoa bay tán loạn cây đào hạ giống như Phật Đà bình thường ngồi thiền. Ánh trăng như giặt rửa, rơi như anh, đầu kia cốt giống như thân thể, như là yêu dị cây đào cánh hoa giống như, vậy mà cũng nổi lên óng ánh vầng sáng. Nguyên bản xám trắng xương cốt của thân thể, lúc này lại giống như cẩm thạch bình thường óng ánh sáng long lanh tản ra thánh khiết quang mang. Mà ngay cả cốt giống như máu đỏ hai mắt tựa hồ cũng dần dần lui đi huyết sắc biến thành thanh minh yên tĩnh, không tiếp tục nửa phần hung lệ khí tức sát phạt. Toàn bộ cốt giống như tại cây hoa đào hạ cơ hồ giống như là một tòa tinh khiết vô ngần thánh Phật toàn thân tản ra thánh khiết vầng sáng. Đây là cái gì cái tình huống? Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy khiếp sợ. 8. Cách chương.